bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 156, dường như cũng không sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, đạo sĩ họ Triệu khai đao. Tần Băng Lạp ngay lập tức rất hiếu kỳ, anh không phải mới vào đại học hay sao? Anh cùng thầy cô nói chuyện gì? Triệu Giật giải thích nói. Sách giáo khoa năm nhất tôi đều đã đọc xong, thậm chí có ngành học tôi đã học sang học kỳ sau. Kỳ thực tôi đi học cũng đều là tự học trong sách, làm như vậy thì tốc độ học tập sẽ nhanh hơn một chút. Tần Băng Lạc kinh ngạc nhìn Triệu Giật nói. Tự học như vậy, anh đều hiểu hết sao? Triệu Giật cười híp mắt hồi đáp. Năng lực học tập của tôi rất mạnh, nếu không, tôi làm sao học được huấn luyện thú, làm sao học được kỹ thuật lái xe, còn thông thạo cả tiếng Anh đây. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Băng Lạc bỗng nhiên hiểu ra một chút. Đây chính là nguyên nhân làm anh có năng lực mạnh mẽ như vậy sao? Tất nhiên là không. Nguyên nhân căn bản chính là do tôi có một cái hệ thống, Triệu Giật cười nói. Nếu như tôi không sớm học tập, thông thạo mọi thứ, làm sao tôi có thể mở được công ty đây? Làm thế nào kiếm được lợi nhuận đây? Triệu Giật đem công ty cùng năng lực học tập của mình móc nối với nhau. Lý do này vô cùng thích hợp. Sau này cũng cứ như vậy giải thích. Dù sao thế giới này đối với thiên tài thì độ đồng thuận rất cao. Nếu như đồ vật bọn hắn làm không được, nhưng người khác làm được, bọn hắn sẽ giải thích nguyên nhân chính là người kia là thiên tài. Hơn nữa bọn hắn cũng rất tin tưởng lời giải thích này và sẽ không có nhiều hoài nghi. Tần Băng Lạc lộ ra vẻ bội phục nhìn Triệu Giật. Cô nói. Anh thật sự rất lợi hại, có thể ở độ tuổi này mở công ty, hơn nữa kiếm toàn tiền lớn, người như anh thật sự không nhiều, Triệu Giật cười nói. Cảm ơn, chỉ là ông trời thương nên gặp may thôi. Hai người trong lúc đang ăn, cửa vào phòng ăn lầu 2 bỗng nhiên đi tới 3 tên nam sinh. Dẫn đầu là một nam sinh dáng người gầy gò, mang theo mắt kính gọng vàng nhìn qua có chút học thức. Chỉ là ánh mắt của hắn có mấy phần buồn bã. Nhìn qua có vẻ thiếu đi mấy phần sinh viên, nhưng nhiều hơn mấy phần âm trầm của người trưởng thành. Ba tên nam sinh trực tiếp đi thẳng một đường đến trước bàn ăn của hai người Tần Băng Lạc cùng Triệu Giật. Tiếp đó bọn họ nhìn chằm chằm Triệu Giật, ánh mắt thẳng tắp, tràn đầy ý vị dò xét. Lúc ba người bọn họ đi tới, Triệu Giật cũng đã chú ý tới họ. Nhìn thấy ánh mắt này của ba người, Triệu Giật đại khái cũng đã biết họ là ai. Vậy mà thật sự đã tới, Tần Băng Lạc tự nhiên cũng nhìn thấy. Cô khẽ liếc mắt, tiếp đó quay đầu mặt lạnh nói. Trần Tuấn, cậu muốn làm cái gì? Gã nam sinh đeo kính, ánh mắt thoáng có chút âm tà, hắn nói. Bạn trai sao? Tần Băng Lạc vẻ mặt vẫn thản nhiên không hề có nửa điểm do dự. Cô nói. Đúng vậy, cho nên xin cậu sau này đừng tiếp tục quấy rầy, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Trần Tuấn ánh mắt khẽ đảo qua trên người Triệu Giật, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Triệu Giật một chút. Trong mắt thoáng có chút nặng nề, đồng hồ trên tay, quần áo trên người, xe ở dưới lầu. Tất cả điều này đều không lừa được người, tên này trong nhà quả thật vô cùng có tiền, nếu không có tiền, làm sao có thể mặc một thân hàng hiệu, đeo đồng hồ 700 ngàn, lái xe hơn 2 triệu đây. Triệu Giật khẽ liếc mắt nhìn Trần Tuấn, hắn nghiêng đầu hỏi. Hắn chính là cái tên vẫn thường xuyên quấn lấy em không buông sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Băng Lạc rất phối hợp, một tiếng, chợt lộ ra bộ dạng lo lắng sợ Triệu Giật ghen tuông, cô lập tức giải thích. Em đã sớm nói rõ với hắn, không muốn hắn tiếp tục dây dây, thế nhưng hắn chính là không hề muốn nghe. Ánh mắt Triệu Giật rơi vào trên người Trần Tuấn, lộ vẻ lười biếng nói. Cậu thích quấy rầy bạn gái của người khác như vậy sao? Trần Tuấn mặc dù tính cách âm trầm, có chút trưởng thành so với tuổi, thế nhưng so với Triệu Giật xem ra kém hơn. Lập tức phân cao thấp liền bị Triệu Giật hỏi như vậy, trong lòng có chút đè nén không được lửa giận, hắn cười lạnh nói. Pháp luật không có quy định, không cho truy cầu người con gái mình thích sao? Hai người cũng không có kết hôn, hơn nữa cho dù có kết hôn, tôi thích thì vẫn có thể truy, Triệu Giật khẽ mỉm cười nói. Đúng là rất si tình, tới, lại đây nói với tôi một chút, cậu so với tôi có cái gì ưu thế? Cậu đẹp trai hơn tôi sao? Cậu lái xe tốt hơn tôi sao? Hay là tiền của cậu nhiều hơn tôi? Đừng nói tình yêu chân tình gì. Nếu cậu chính là yêu thật lòng, chẳng lẽ nói tôi không yêu thật lòng sao? Lời nói của Triệu Giật giống như là những cây đao đều cắm ở trong lòng Trần Tuấn, khiến cho hắn sắc mặt thay đổi liên tục. Điều kiện gia đình của Trần Tuấn đương nhiên rất tốt, nhưng mà tốt thì cũng vô dụng. Gia đình của Tần Băng Lạc điều kiện có thể nói là hơn chứ không hề kém. Trái với những người khác, hiếm có người gia cảnh giống như hắn, điều này xem ra cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Thế nhưng đối với Tần Băng Lạc mà nói cũng không có tác dụng gì, còn lại, so chiều cao, so độ đẹp trai, so độ trưởng thành, so phong độ. Dường như cũng không sánh bằng, Trần Tuấn cũng khá đẹp trai, thế nhưng là phải xem so cùng với ai. So với sinh viên ở trong trường, Trần Tuấn nhìn qua rõ ràng có một chút nho nhã và sự trưởng thành. Thế nhưng so với người có khí chất quý tộc được cộng thêm của cổ dục, điểm ưu thế này của hắn trực tiếp bị oanh tạc trở thành cặn bã, tức giận. Gã thanh niên trước mắt rõ ràng là cũng rất trẻ tuổi, chắc hẳn cũng là sinh viên. Thế nhưng là vì sao hắn lại có phong thái tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ là con đại gia hay con của ông lớn nào trong chính phủ, cách trương?